Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chi sỉ hậu dũng. G-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L, đây là AC Milan ở sân bóng Dragao đánh vào bàn thắng thứ hai. Đương kim vô địch ở vĩ đại Milan trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Phòng tuyến của bọn họ, rồi cùng giấy như thế yếu đuối. Sân khách 2, không điểm số đủ để bảo đảm AC Milan một cái chân thẳng tiến tứ kết. Đây là một hồi vĩ đại thắng lợi, để chúng ta hướng về vĩ đại Milan chào. Ngoặc kép, mãi cho đến trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Quaresma đều không có ý thức đến thi đấu đã kết thúc. Tư duy của hắn còn dừng lại ở Milan cái kia khủng bố sân vận động lực thống trị trước mặt. Như vậy làm người tuyệt vọng. Trận này cùng Milan Champions League vòng knockout, từ phút giây đầu tiên bắt đầu, AC Milan liền vững vàng chiếm cứ trên sân ưu thế. Thành thục thận trọng cách đá để bọn họ quả thực có thể coi Porto là làm con ruồi như thế trêu chọc. Porto phòng thủ không thủ được, tấn công cũng không công phá được Milan hàng phòng thủ. Hết thảy cầu thủ đều bị một luồng cảm giác vô lực bao phủ. Bị lưới trói chặt, càng đá càng hỗn loạn. Hiệp 1 Kaká liền lợi dụng một lần tập kích đánh ra xuyên vân tiễn. Trước tiên công phá Porto cửa thành. Tuy rằng vào lúc này Porto như ở trong mộng mới tỉnh, đánh ra một làn sóng uy hiếp tấn công, nhưng lại bị thận trọng Milan bóp chết. Hiệp 2 Crespo lợi dụng một lần phạt góc cơ hội đưa đò cho Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân một lần là xong, đem điểm số sửa thành 2-0. Milan bày ra sân vận động lực thống trị quả thực làm người tuyệt vọng. Mặc cho Adrian làm sao điều binh khiển tướng, nhưng vẫn như cũ nắm AC Milan không thể làm gì. Milan thành thục, quả thực vượt quá tưởng tượng. Quaresma cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không tính quá tốt. Đối mặt Mandini, hắn đột phá uy lực mất giá rất nhiều. Thế giới rơi bóng đá đỉnh cấp hậu vệ cánh dùng hành động thực tế cho Quaresma cố gắng lên một khóa. Cho dù hắn thời khắc sống còn mấy lần đột phá Mandini phòng thủ, đối mặt Milan tăng thêm sự kinh khủng hàng phòng thủ, cũng không thể lần thứ hai ngăn cơn sóng dữ. Quaresma rất không cam tâm. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn còn đang chăm chỉ không ngừng chạy trốn, nỗ lực muốn cướp dưới đối thủ dưới chân quả bóng, nhưng lại một lần bị đối thủ thông thạo hậu trường cũng chân trêu chọc. Nhìn Quaresma vậy cũng thương bóng người. Giống nhau Porto lúc này quẫn cảnh. Porto các cổ động viên không nhịn được muốn rơi lệ. Chúng ta thật sự không cách nào chiến thắng Milan. Một khắc đó, rất nhiều Porto fan bóng đá trong đầu không nhịn được bốc lên ý niệm như vậy đến. Quaresma nhìn ở sân bóng Dragao chúc mừng thắng lợi Milan cầu thủ. Hai mắt thất thần. Cảm giác cực kỳ không cam lòng để hắn nắm chặt song quyền. Trong ánh mắt mang theo không cách nào che giấu hối hận. Hắn không thể làm được chính mình lúc trước đối với mình mong muốn. Hắn không thể dẫn dắt Porto lực giang Milan. Hắn không thể cùng các đồng đội đồng thời bảo vệ sân bóng Dragao vinh quang. Không có lý do gì. Cũng không có cớ. Tài nghệ không bằng người. Hơn nữa bọn họ cũng không có đánh ra bản thân đỉnh cao biểu hiện. Ở đối thủ tia sáng chói mắt trước mặt, bọn họ đá được quả thực chính là tai nạn. Chưa bao giờ quá như vậy, cảm giác vô lực. Quaresma rất muốn tìm cái góc, lẳng lặng tồn một hồi, hoặc là nằm ở trên giường, đem mình mông trong chăn, trốn tránh đi trước mắt tất cả những thứ này để cho mình không muốn đi chịu đựng cô đơn. Một khắc đó, hắn thật sự có chút dao động, nhưng là ở Quaresma xoay người muốn đi trở về phòng thay đồ thời điểm. Sân bóng Dragao lại đột nhiên nhớ tới chỉnh tề mà chấn động tiếng vỗ tay. Các cổ động viên chỉnh tề như một đứng lên đến, tập thể hô to tên các cầu thủ, một cái lại một cái. Costa, đùng đùng, Fabiano, đùng đùng, Vosger, đùng đùng, ngoặc kép, Quaresma, đùng đùng. Đến phiên Quaresma thời điểm, các cổ động viên tiếng vỗ tay càng thêm vang dội chỉnh tề. Một khắc đó, phảng phất có thể xuyên thủng Quaresma tâm linh. Thanh âm này thật giống như ở nơi xa xôi truyền đến. Lại thật giống là trực tiếp ở đáy lòng vang lên, rõ ràng mà lại bay xa, phảng phất đến từ duyên cớ hô hoán. Quaresma không nhịn được mũi tính toán, viền mắt đã ở trong lúc vô tình cầu đầy nước mắt. Hắn để các fan bóng đá thất vọng rồi. Hắn không có cho đội bóng mang đến thắng lợi. Hắn muốn làm cái đào binh. Có thể các cổ động viên vẫn như cũ không rời không bỏ. Vẫn là trước sau như một chống đỡ chính mình. Thật giống như chính mình mới vừa tới đến Porto thời điểm như vậy. Bọn họ tin tưởng chính mình. Hào không có lý do tín nhiệm chính mình. Dù cho hiện tại đội bóng thua trận thi đấu cũng như thế. Fan bóng đá yêu, không có lý do gì, cũng không cần lý do. Quaresma muốn khóc, tìm cái không ai địa phương khóc cái đủ. Sau đó khi hắn mò rơi nước mắt đứng lên đến, hắn vẫn là cái kia Quaresma, vẫn là cái kia bất cần đời. Đem cái gì đều không để vào mắt Quaresma, nhìn cái kia vẫn như cũ đối với mình vỗ tay hoan hô cổ động viên. Quaresma nắm chặt nắm tay phải. Lôi ở chính mình ngực. Một hồi, lại một hồi. Ta nhớ kỹ phần này sỉ nhục. Ta sẽ đem nó ấn ở đáy lòng. Vững vàng ghi khắc. Ta sẽ không để cho như vậy sỉ nhục cùng nhau nữa nhục nhã chúng ta. Yên tâm, ta Quaresma nói được là làm được. Kết quả của cuộc so tài không có ra ngoài đại gia dự liệu. Milan sân khách toàn thắng cũng bị càng nhiều fan bóng đá nói chuyện say sưa. Thôi trận thi đấu Porto giống như bị ném ở trong góc món đồ chơi. Không người nhớ tới, tất cả mọi người trong mắt. Milan đã vững vàng thăng cấp, trở lại sân nhà bọn họ chỉ khả năng đại thắng Porto. Sẽ không có nữa cái khác kết quả. Thế nhân vĩnh viễn ghi khắc chỉ có người thắng. Mà ngay tại lúc này. Thôi trận thi đấu Porto nhưng không có dường như đại gia dự liệu như vậy quang mũ cởi giáp thất bại. Hoàn toàn, thua trận thi đấu, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sỉ nhục. Làm cho tất cả mọi người đều không cam lòng liền như thế bị đào thải. Điên cuồng huấn luyện, điên cuồng tự ngược, coi như trước có Quaresma làm tấm gương. Porto toàn đội cũng không có như thế huấn luyện đến như thế chăm chú quá. Chi sỉ cận hồ dũng. Quaresma trước sau tin chắc đạo lý này. Cũng tin chắc Porto chắc chắn sẽ không liền như thế bị đánh đổ. Hiện tại, bọn họ muốn làm, chính là báo thù. Buzil tạm thời cáo biệt nightclub. Valente không có lại đi tìm thục phụ. Bea thả xuống pháp luật tạp chí. Mình làm càng nhiều cứu thua luyện tập. Liền Fabiano đều tạm thời ném xuống phim ngắn. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở trong khi huấn luyện, toàn bộ Porto hiện ra một loại không phải sinh tức chết thái độ. Đem đối với thắng lợi theo đuổi tăng lên trên đến không thể đụng chạm độ cao. Deportivo Nacional thành Porto đổ đao dưới cái thứ nhất vong hồn. Vừa bị Milan đánh tan hết thảy tâm tình tiêu cực, đều bị Porto phát tiết đến Deportivo Nacional trên người. Fabiano hat-trick. Vosterger lập cú đúp, Munich cùng Buzinua đều có ghi bàn vào món nợ. Quaresma đánh vào một bóng đồng thời càng là có ba cái kiến tạo. Tất cả đều là hắn khó mà tin nổi nhất má ngoài truyền vào trong. Có bóng mức thấp, có trên không bóng, để đối thủ khó lòng phòng bị. Deportivo Nacional muốn khóc, vốn tưởng rằng gặp phải thảm bại sau Porto có thể chiếm chút lợi lộc. Cũng không định đến, bọn họ ngược lại bị tàn sát. Có điều Deportivo Nacional cũng không cô đơn. Đón lấy Porto sân khách khiêu chiến Peñafiel. Cũng đem Peñafiel miễn cưỡng đánh ra tường. Điểm số so với bọn họ còn khuếch đại. Hiện tại Porto thật giống như tử thần giáng lâm. Khắp toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.